sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 91, góc truyện audio.com. Cũng không biết có phải do kết hôn lâu rồi hay không, Lạc Duẫn Trần Tổng cảm thấy chính mình cùng Quý Quy Hàn đã phát triển ra điểm ghét nhau như chó với mèo, lại hoặc là hắn đơn phương, Tổng cảm thấy người này tìm đánh nhưng nói lại cũng không có gì. Tỷ như Quý Quy Hàn bỗng nhiên nói muốn bỗng nhiên một lần nữa cùng hắn làm cái hôn lễ, vừa lúc có thể cùng tiệc trăm ngày của Tư Quy cùng nhau xong hỉ lâm môn. Lạc Duẫn Trần không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, cứ việc hắn mấy ngày nhìn người vội tới vội đi treo lụa đỏ khắp nhà hắn cũng đoán được, nhưng vẫn là cự tuyệt, nguyên nhân do hắn thật sự quá phiền toái, nữ nhi đều sinh làm hôn lễ cái rắm, liền ngồi yên ăn uống uống không hảo sao. Quý Quy Hàn kiến nghị rất lớn, nhưng Lạc Duẫn Trần không chịu nổi không đồng ý, cho nên cuối cùng cũng thành công, lễ mừng trăm ngày cùng ngày người tới rất nhiều, nhìn một phòng tơ lụa hồng đều ngốc, nhưng là xem sắc mặt Quý Quy Hàn âm trầm lại cũng không dám nói chuyện. Đừng động hắn, chính là cáu kỉnh mà thôi. Lạc Duẫn Trần nhìn thoáng qua Quý Quy Hàn, không lắm để ý mà chuyển ánh mắt đi rồi, ôm hài tử theo khách nhân tới chào hỏi. Tiểu Tư Quy có điểm sợ người lạ, bị Lạc Duẫn Trần ôm toàn bộ hành trình đều là không rên một tiếng mà ngậm tay, nhưng không khóc không nháo rất là bớt lo. Sư Tôn, Vũ Quy Thanh cùng Lâm Quy Nhạc làm đồ đệ, khẳng định đến, còn xách theo lễ vật lại đây. So sánh với đồ chơi trong tay Lâm Quy Nhạc, Vũ Quy Thanh mang cái pháp khí tới khiến cho Lạc Duẫn Trần rất không rõ, biết là hộ thân đồ vật, sau đó hắn mới có điểm vui mừng, còn tốt không ngốc. Quý Quy Hàn cùng người ta nói chuyện mới phát hiện hai người bọn họ tới, liền đi tới chụp bả vai Lâm Quy Nhạc. Linh Thủy Môn gần nhất có tốt không? Lâm Phong Chủ, Lâm Quy Nhạc vừa nghe cái này xưng hô đều muốn khóc. Nhị sư huynh, ngươi cũng đừng cười nhạo ta. Nào có ta không phải tôn xưng sao? Quý Quy Hàn cười nói, quan tâm ngươi một chút đều không hảo chơi. Lâm Quy Nhạc miệng đều phải dầu lên trời cao, sư bá đều không thèm để ý, các ngươi để cho tam sư huynh đương không phải hảo sao. Cái đinh trong lòng hắn không qua được, Lạc Duẫn Trần cười lắc đầu, hắn như bây giờ cũng khá tốt. Sau khi giản Duẫn thừa chết hắn liền từ phong chủ vị trí, Vũ Quy Thanh cơ bản chính là trưởng môn chờ tuyển, Quý Quy Hàn đã không phải người Linh Thủy Môn, Nam Cung Quy Dạ nhập ma, kết quả phong chủ liền rơi xuống trên người Lâm Quy Nhạc, này thật là tất cả mọi người không nghĩ tới. Nhưng để cho người không nghĩ tới còn lẫm nhận cùng Lạc Duẫn Trần, cũng là sau đó lại đi riêng tra xét Lạc Duẫn Trần mới biết được, lúc ấy lẫm nhận dạy hắn cái biện pháp kia, xem như một loại phương pháp mạnh mẽ tăng công lực lên, có chút người sẽ dùng cái này biện pháp tới đột phá cảnh giới, nhưng là quá ít, lộng không tốt lắm có khả năng nghênh đón đại thiên kiếp, đến lúc đó bị đánh đến không còn một hạt bụi. Nhưng Lạc Duẫn Trần vận khí cực hảo, không chỉ có không có đưa tới đại thiên kiếm, thậm chí thành công đột phá cảnh giới, thu hồi thần hồn lẫm nhận, này đại khái là Lạc Duẫn Trần nhất không nghĩ tới. Lẫm nhận không chỉ có giúp hắn, thậm chí ở cuối cùng từ bỏ thân thể này, chủ động dạy hắn như thế nào tăng cảnh giới, nhưng lẫm nhận rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Lạc Duẫn Trần liền không biết được rồi. Tương đối làm hắn vui mừng chính là lúc sau tính tình Nam Cung Quy Dạ. Góc truyện audio.com liền sửa lại rất nhiều, sẽ không như trước kia giống nhau mỗi ngày chấp nhất với tiến bộ, ở Vô Thường Cung cùng Bạch Phượng Hoàn một người một chim cả ngày chính sự không làm, cũng coi như vui vẻ. Tam sư huynh đâu, Lâm Quy Nhạc thăm đầu khắp nơi tìm, hắn liền ở tại này, còn sẽ đến trễ. Không, sáng sớm ra cửa, Quý Quy Hàn nói, vội vã, không biết làm gì đi, sư thúc sư bá bọn họ đâu. Tới, gặp phải sư tổ, lưu lại nói chuyện. Lâm Quy Nhạc nói thanh âm đè thấp một chút, nói xem sư tổ sẽ vẫn luôn như vậy sao? Hắn hiện tại không phải đã, xem hắn làm động tác cơ cổ, Lạc Duẫn Trần nhịn không được cười, gật gật đầu. Là không sai, bất quá hắn nói khó được có cơ hội, tưởng nhiều bồi Duẫn Ngôn mấy năm, chờ khi nào Duẫn Ngôn hiểu rõ khúc mắc chuyển thế đi, hắn lại đi. Ốp, Lâm Quy Nhạc gật gật đầu, suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên lộ ra một bộ muốn khóc biểu tình, sư tôn. Làm sao vậy, ngài nói ta có phải ta nên đi giao lưu để hỗ động quan hệ giữa các môn phái không? Lâm Quy Nhạc nói ta hiện tại tổng cảm thấy chính mình một người hào thảm. Như thế nào sẽ Quy Thanh cùng Quy Dạ không phải còn không có đối tượng sao? Lạc Duẫn Trần cười nói, vẫn là ngươi tưởng kéo bọn hắn cùng nhau. Không giống nhau, Lâm Quy Nhạc mãnh lắc đầu, có điểm kích động, tam sư huynh ít nhất có Bạch Phượng Hoàn bồi, đại sư huynh có kiếm của hắn là đủ rồi, hắn trong lòng chỉ có Linh Thủy Môn. Lạc Duẫn Trần nghe vậy nhìn về phía Vũ Quy Thanh, lộ ra từ ái tươi cười tới, nói. Hắn chính là còn không có gặp phải người làm hắn tâm động, về sau sẽ có. Lâm Quy Nhạc vừa nghe liền tới kính, hỏi. Ngài như thế nào biết, này có phải hay không chính là gì biết trước, không phải, ta đoán, ngươi cũng sẽ có. Lạc Duẫn Trần nói, mà là ai nói ngươi không có, ngươi không phải còn có ngươi đồ đệ. Ta đồ đệ kia không phải đồ đệ của ta, đó là đại sư huynh. Lâm Quy Nhạc khóc không ra nước mắt, hắn nói ta hiện tại là phong chủ, hắn cũng là đại sư huynh, cho nên hắn phải hướng đại sư huynh làm chuẩn, mỗi ngày đi theo đại sư huynh sau mông đại sư huynh chạy. Lạc Duẫn Trần vừa nghe cười đến không khép miệng được, này không phải khá tốt, hai từ ngay thẳng quá đáng yêu. Hắn vui như vậy, tiểu hài tử trong lòng ngực cũng đi vui theo, Lạc Duẫn Trần lúc này mới hôn mặt nàng, cười nói. Người biết ta đang nói cái gì sao mà vui như vậy, tính ra Tư Quy phải gọi thổ cha một tiếng sư huynh đâu, duyên tuyệt không thể tả. Kỳ thật nếu là có thể ta tương đối muốn cho thổ cha kêu nàng là sư thúc. Lâm Quy Nhạc nói, ta tương đối muốn tiểu sư muội, không nghĩ muốn sư điệt, kêu sư phụ ta liền tính, kêu sư thúc tổng cảm thấy có điểm lão. Người nói ai lão? Lâm Quy Nhạc mới vừa nghe thấy thanh âm Tống Duẫn Chi cũng chưa tới kịp xem, lỗ tai đã bị nắm, hắn lập tức liền túng. Ngũ sư thúc lỗ tai ta muốn rớt, đau đau đau. Không có việc gì, người sư thúc là có tiếng thánh thủ, giúp ngươi làm cái lỗ tai không có gì vấn đề. Vậy ngươi cũng không thể chế tạo ra vấn đề a. Lâm Quy Nhạc bị Tống Duẫn Chi ninh đến biểu tình đều vặn vẹo, trước buông ta ra sao? Tống Duẫn Chi hừ lạnh một tiếng, buông ra tay, lúc này mới nhìn về phía tiểu hài tử trong lòng ngực Lạc Duẫn Trần, duỗi tay nhéo mặt nàng, không tồi, rất khỏe mạnh. Lại không phải mua heo con. Lạc Duẫn Trần có điểm giờ khóc giờ cười, bắt lấy tay tiểu Tư Quy hướng về ba người vẫy vẫy, kêu sư thúc sư bá. Tiểu Tư Quy chuyển đầu qua đi, vùi vào trong. Góc truyện audio.com, lòng ngực Lạc Duẫn Trần không chịu xem bọn họ, không thành vấn đề đi. Vu Duẫn Du nói, mới như vậy đã sợ người lạ, trưởng thành làm sao bây giờ? Tống Duẫn Chi quả thực muốn hướng hắn trợn trắng mắt, nếu là da mặt dày cùng ngươi giống nhau còn phải. Hắn nói từ trong lòng ngực sờ soạng cái chai nho nhỏ, đưa cho Lạc Duẫn Trần, ta cũng không gì hảo đưa, này cấp tiểu hài tử chỉ ốm vặt khá tốt. Vu Duẫn Du nghe vậy cũng tưởng trợn trắng mắt, người ta là một tiểu hài tử khỏe mạnh, ngươi đưa dược nhiều không may mắn. Hắn nói hướng bên ngoài chỉ, đồ vật ta làm đã đặt trong phòng ngươi. Lễ vật thực dụng quan trọng nhất, ta cái kia liền rất thực dụng, còn so ngươi cắt lợi hơn. Này có cái gì hảo xảo? Phương Duẫn thức thở dài, xem đem các ngươi nhàn quá. Là rất nhàn a, Vu Duẫn Du gãi gãi đầu, có điểm buồn rầu, các ngươi nói mấy năm nay không thể nơi nơi chạy loạn, ta đây ở bên kia thật không có chuyện gì a. Vậy đi giảng bài, Phương Duẫn thức có điểm bất đắc dĩ, từ trong lòng ngực đào một cái hộp nhỏ đưa cho Lạc Duẫn Trần cấp hai từ. Cái gì? Lạc Duẫn Trần đối với việc Phương Duẫn Thức sẽ đưa đồ vật liền rất tò mò, bắt được trong tay sau liền mở ra, phát hiện bên trong là một khối đá trong suốt cùng Trình Viễn Tiêu lúc trước đưa cho Quý Duẫn Ngôn không sai biệt lắm, chỉ là bên trong không phóng thứ gì, nhan sắc cũng tương đối đặc biệt, là mang điểm trong suốt. Vật nhỏ, dưỡng người. Phương Duẫn Thức nói, làm hài tử mang theo chơi. Tống Duẫn Chi cũng tò mò, nhìn thoáng qua sau đôi mắt đều trợn tròn. Sư huynh ta như thế nào không biết ngươi còn có cái này? Không có cùng bằng hữu xin, Phương Duẫn Thức cười nói, hắn liền thích mân mê này đó ngoạn ý kỳ kỳ quái quái, vừa lúc có, liền mang lại đây. Vậy ngươi cũng cho ta muốn một khối a, Tống Duẫn Chi nói, tốt như vậy, nghe hắn nói như vậy Lạc Duẫn Trần tuy rằng không biết có gì dùng, nhưng cũng nghe được là đồ vật hiếm thấy, chạy nhanh đưa Phương Duẫn Thức nói. Quá quý trọng, cấp hài tử quá lãng phí, chính là cấp hài tử mới hảo. Phương Duẫn Thức không tiếp hộp Lạc Duẫn Trần đưa, đừng nghe tiểu ngũ nói bừa, không phải cái đồ vật gì quý trọng. Tống Duẫn Chi không nói, kia hảo đi, Lạc Duẫn Trần do dự một chút vẫn là nhận lấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên tay hài tử ôn nhu nói, Tư Quy, mau cảm ơn sư thúc sư bá. Tiểu Tư Quy nghe vậy cũng bất động, Phương Duẫn Thức nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, Tư Quy, sư bá ôm một chút được không? Tư Quy không nhúc nhích, Lạc Duẫn Trần thấy thế cũng không cùng nàng nhiều lời, trực tiếp liền đem hài tử đưa cho Phương Duẫn Thức, không có việc gì, nàng sẽ không khóc. Thật ra Phương Duẫn Thức không lo lắng cái này, nhưng tưởng tượng hài tử lớn như vậy, thật sự không tình nguyện hẳn là sẽ khóc, cũng không hề rối rắm ôm trên tay tới. Lạc Duẫn Trần không ra tay, an bài bọn họ ngồi xuống sau đó liền đi tìm Trình Viễn Tiêu, hôm nay bọn họ liền ngồi một bàn. Người nhiều khách nhiều, cũng có chút tạp, bất quá cũng may đều quen biết nhau, chủ yếu là một ít người Quý Quy Hàn quen biết, còn có một ít nhận thức nguyên bản Lạc Duẫn Trần, dù sao đại bộ phận hắn nhận không ra, chỉ có thể bồi cười. Trạng vạng người về gần hết, cơm chiều là người trong nhà bọn họ ăn, Lâm Quy Nhạc không nghĩ trở về liền chết ăn vạ này, nói cái gì cũng muốn trụ một đêm, nhưng khóa sớm không thể không ai nhìn, liên thổ cha hiện tại còn không thể một mình đảm đương một phía, vũ. Góc truyện audio.com Quy Thanh chỉ có thể nhận mệnh trở về thay hắn công tác, cũng tự hỏi chính mình có phải cũng nên đi thu mấy cái đồ đệ hay không. Buổi tối, một đám người liền ngồi ở trong sân, lúc này thời tiết còn có điểm nhiệt, Tư Quy chỉ cần ở trong phòng liền luôn khóc nháo, cho nên thời gian này Lạc Duẫn Trần đều ôm nàng đi chỗ mát. Chờ tối thêm bé đã ngủ trong lòng Lạc Duẫn Trần, những người khác thấy thế cũng không dám xảo, liền đều trở về phòng, Lạc Duẫn Trần lúc này mới ôm tiểu hài tử trở về. Tiệc rượu qua đi hắn vẫn chưa về phòng, hiện tại hắn vào cửa mới thấy lễ vật Vu Duẫn Du nói làm người dọn lại đây, ánh mắt đầu tiên thiếu chút nữa không hù chết đó là một chiếc giường em bé bằng gỗ, kỳ thật này cũng không có gì, rốt cuộc giường sao, phòng bọn họ cũng có, kho hàng còn có vài cái dự phòng, nhưng là giường em bé động đậy, bọn họ không có, cũng không biết Vu Duẫn Du là dùng cái tài liệu gì làm. Đi qua đi kiểm tra một chút, xác định này giường giống như thật sự không có gì vấn đề sau, Lạc Duẫn Trần mới bảo người lót tầng đệm chăn, cẩn thận mà đem hai tử thả đi vào. Một buồng thì Tư Quy đã bị bừng tỉnh, nhưng không biết là nhìn đến Lạc Duẫn Trần ở bên người hay là đơn thuần bởi vì này giường lắc lư, nàng thực mau lại ngậm tay ngủ rồi, Lạc Duẫn Trần thấy thế đem tay nàng lấy ra tới sau dịch hảo chăn, tay chân nhẹ nhàng mà lui xa một ít. Xem ra Tam Sư Thúc là thật sự thực nhàn. Đối này giường Quý Quy Hàn cũng có chút giờ khóc giờ cười, hắn trước kia đối những cái đó vật nhỏ chính là không có gì hứng thú, hiện tại cư nhiên nhàm chán đến chạy tới làm giường tiểu hài tử. Tuy rằng Lạc Duẫn Trần cũng nghĩ như vậy tê, nhưng lời nói cũng không thể nói trực tiếp như vậy, bất đắc dĩ mà nhìn về phía Quý Quy Hàn, nói. Như thế nào có thể nói như vậy đâu, đây cũng là hắn một mảnh tâm ý, thật sự giảm không ít phiền toái. Quý Quy Hàn nói, nhà đầu này chỉ cần giường không lắc liền dễ dàng khóc, mỗi lần đều sai người canh, như vậy lại cố tình sợ người lạ, không có người thân nhìn căn bản cũng ngủ không được. Quý Quy Hàn nói như vậy, bởi vì Tư Quy có tiền sử. Có một lần bọn họ trở về một chuyến Linh Thủy Môn, để Tư Quy ở lại, ngủ liền không xảo để Vân Thảo trông, này không phải lần đầu tiên, bọn họ cũng không lo lắng cái gì. Cố tình ngày đó Vân Thảo có việc liền tìm một cái thị nữ khác tới thế chính mình, kết quả tiểu gia hỏa liền trợn tròn mắt ngao một ngày như vậy, chờ sau đó chịu không nổi nữa liền vẫn luôn khóc khóc, những người khác không có biện pháp, chỉ có thể khẩn cấp đem Lạc Duẫn Trần kêu trở về, hỏi một vòng sau đó hắn mới biết được đã xảy ra chuyện gì kia, lúc sau liền không dám làm những người khác tùy tiện thủ, cũng không biết sao lại không giống ai như vậy, không có người trông cũng không vui. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Quý Quy Hàn nói, dù sao nếu không được để cho Vân Thảo chăm nó cả năm đi. Nào có áp bức người như ngươi vậy, Lạc Duẫn Trần bất đắc dĩ cười cười, cũng không biết chờ lớn một chút có thể tốt một chút hay không, rốt cuộc sợ người lạ như vậy không tốt. Quý Quy Hàn cười nói, yên tâm đi, nàng nếu giống cha, khẳng định sẽ không sợ. Đúng vậy, Lạc Duẫn Trần cười nói, rốt cuộc không biết xấu hổ như ngươi vậy cũng không có mấy cái, giống ngươi cũng đúng. Không chỉ có ta, Quý Quy Hàn nói, ta cảm thấy da mặt ngươi cũng không tệ đi. Lạc Duẫn Trần nghe vậy liếc mắt một cái thấy. Góc chuyện audio.com, hắn tươi cười lấy lòng sau nháy mắt không có phát tính tình, nói. Ta phát hiện có tiểu hài tử vẫn là khá tốt, rốt cuộc ngươi xem hôm nay thu nhiều lễ vật như vậy tính như thế nào đều có thể kiếm tiền mua bán, rốt cuộc những người đó có thật nhiều người cũng không biết có thể tìm được đối tượng hay không. Nữ nhi mới bao lớn, ngươi liền tính cái nàng như vậy. Quý Quy Hàn có điểm giờ khóc giờ cười, bất quá nói thật lễ vật kỳ kỳ quái quái cũng có rất nhiều, ta cảm thấy này đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý. Tỷ như sủng vật này đó từ ma giới mang về tới. Quý Quy Hàn nói, tuy rằng mấy thứ này ở ma giới thực thường thấy, nhưng là phóng tới nhân gian thực sự có điểm dọa người, đừng nói Tư Quy là hài tử, ta vừa mới ôm nàng đi nhìn một con, trực tiếp đem nàng dọa khóc. Lạc Duẫn Trần đều kinh ngạc như thế nào có người làm cha như vậy, cả giận nói. Người cư nhiên còn có mặt mũi nói, cái loại này đồ vật ngươi đều dám ôm nữ nhi đi xem, ngươi tìm chết sao? Không có, nói như thế nào cũng là lễ vật, Quý Quy Hàn nói, lại nói hiện tại luyện luyện lá gan cũng khá tốt, rốt cuộc trưởng thành đều giao cho nàng. Lạc Duẫn Trần vốn đang tưởng phản bác cái gì, nhưng cẩn thận ngẫm lại lời này giống như cũng không có tật xấu gì, chỉ là ta bọn họ hiện tại chính là hỗ trợ bảo quản, chờ trưởng thành đương nhiên vật về nguyên chủ. Ta hiện tại bỗng nhiên cảm thấy Quy Thanh đưa đồ vật thật sự là quá bình thường. Lạc Duẫn Trần thở dài, đi đến ngăn tủ lễ vật của mấy người bọn họ, đã được Vân Thảo mang về từ lễ vật liền có thể nhìn ra được Quy Nhạc đại khái là người hiểu nhất, tất cả đều là một ít đồ chơi của tiểu hài tử, có một ít nhìn qua hẳn là không phải mua gần đây, hắn cũng là hoa không ít tâm tư. Quy Nhạc vẫn luôn là như vậy, cho nên đến bây giờ hắn còn không có thoát đoàn, ta thật sự là tưởng không rõ. Lạc Duẫn Trần nói, người như vậy đều có thể tìm được đối tượng, Quy Nhạc như thế nào liền không được. Bỗng nhiên đã xê bị kỳ thị, Quý Quy Hàn cũng có chút vô tội. Hắn tìm không thấy đạo lữ lại không phải ta sai, như thế nào bỗng nhiên công kích ta, không phải có câu nói kêu nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu sao, hắn khả năng chính là do tốt quá đi. Vô nghĩa đi, Lạc Duẫn Trần thở dài nói, lại nói tiếp ngũ sư đệ còn tặng một chút đồ vật, hắn nói có thể lấy tới chỉ tiểu hài tử đau đầu não nhiệt nhưng ta tổng cảm thấy hắn ở nói giỡn. Hắn nói móc ra cái chai trong lòng ngực đưa cho Quý Quy Hàn. Quý Quy Hàn mở ra nhìn thoáng qua, bên trong là thuốc viên, cấp tiểu hài tử ăn được giống cũng không lớn thích hợp, tổng không thể lấy tới ngâm nước đi. Quý Quy Hàn nghi hoặc một hồi, lại nghe thật sự là nghe không ra tên tuổi, liền đem cái chai đưa trả cho Lạc Duẫn Trần, nói. Dù sao thu là được rồi, dược ngũ sư thúc đưa sẽ không quá kém. Ta này không phải lo lắng quá hạn sử dụng. Cái gì, không có, Lạc Duẫn Trần lắc đầu ta là nói, phóng lâu lắm có thể hư hay không? Quý Quy Hàn cũng lắc đầu, yên tâm đi, sẽ không có việc gì, nếu sẽ hư ngũ sư thúc hẳn là sẽ nói. Thật là như vậy, ta đây liền an tâm rồi. Lạc Duẫn Trần nói đem cái chai thu hồi tới, lại cầm pháp khí Vũ Quy Thanh đưa cho Quý Quy Hàn xem, vậy ngươi nhìn xem, này lại là thứ gì? Quý Quy Hàn nghe vậy bắt được trong tay nhìn, thứ này rất nhỏ, có điểm như là đồ đeo cổ, cười nói. Đây là thứ tốt, có điểm giống thế thân phù, nhưng là so với phù. gocchuyenaudio.com, hộ thân còn muốn lợi hại rất nhiều, ngày thường có thể đặt trong quần áo tư quy. Lạc Duẫn Trần nghe vậy chạy nhanh thu hồi tới, chuẩn bị ngày mai làm người khâu túi nhỏ đặt cho tư quy, về sau liền đem cái này nhét vào đi. Sư huynh, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên. Quý Quy Hàn đánh gãy lời Lạc Duẫn Trần nói chạy đi ra ngoài, trong chốc lát trở về thời điểm trên tay đã cầm hai cái hộp một lớn một nhỏ, còn có cha mẹ và Quy Dạ bảo ta lấy tới. Quy Dạ, đúng vậy, Quý Quy Hàn gật đầu, nói, hắn hôm nay sáng sớm đi ra ngoài chính là vì xuống núi lấy thứ này, nhưng là trở về lúc sau người quá nhiều, vẫn luôn tìm không thấy cơ hội, vừa mới đưa lại đây, ta vừa lúc gặp phải tí nữa đã quên. Là cái gì, không biết còn không có xem. Quý Quy Hàn nói đem cái kia hộp mở ra sau nhìn đến bên trong đồ vật hai người đều trợn tròn mắt. Bên trong là một bộ trà cụ, nhưng không phải cái loại đại nhân dùng có điểm như là đồ hàng con nít chơi, trừ cái này ra còn có một ít nồi chén gáo bồn linh tinh, nho nhỏ đều thực tinh xảo. Lạc Duẫn Trần là như thế nào cũng không nghĩ tới Nam Cung Quy Dạ sẽ đưa cái này, hắn khẳng định là Bạch Phượng Hoàn cấp ra chủ ý, thật sự có điểm giờ khóc giờ cười. Này cái gì, nồi sao, Quý Quy Hàn đem đồ vật cầm ở trong tay, trên mặt lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng, cái nồi này từ liền lớn bằng bàn tay, có thể trang cái gì? Là món đồ chơi, Lạc Duẫn Trần đem đồ vật lấy về tới, nạp lại vào hộp chờ tư quy lớn một chút có thể đưa cho nó chơi. Quý Quy Hàn cũng không biết những cái đó muốn chơi như thế nào, nghĩ dứt khoát từ bỏ, lấy hộp Trình Viễn Tiêu đưa cho hắn mở ra, bên trong là một đôi vòng tay bạc điêu khắc tinh xảo, mặt trên còn có mấy cái lục lạc mang lên tay chân vừa động liền sẽ vang. Chờ tư quy biết đi, lại mang lên cho nàng. Lạc Duẫn Trần nói, cũng không biết nha đầu này có thể thích ứng hay không, nếu là vừa nghe đến thanh âm liền tỉnh nói, phòng trường này khả năng mang không được. Nếu là không được liền tính, nói đến mang, còn có một cái đồ vật phải cho ngươi xem. Lạc Duẫn Trần lúc này mới đem hộp Phương Duẫn Thức đưa mở ra sau đó đưa cho hắn, sư huynh đưa, ngươi nhìn xem đây là cái gì. Quý Quy Hàn tiếp nhận hộp nhìn trong chốc lát lại nghĩ lắc đầu, ném xuống một câu ta đi hỏi một chút liền chạy. Hắn lúc này đây rời đi đến tương đối lâu, thời điểm trở về đã sâu dây vào mặt đá. Đeo cho tư quy đi, ngày mai. Quý Quy Hàn nói, cha nói đây là một loại linh ngọc thực hy hữu, tuy rằng sinh bệnh không thể giúp gấp cái gì, nhưng ngày thường mang có thể cường thân kiện thể, người dưỡng ngọc ngọc dưỡng người. Khó trách ngũ sư đệ sẽ muốn. Lạc Duẫn Trần đem đồ vật thu hảo, phóng hảo sau đó liền lên giường, Quý Quy Hàn thấy thế theo đi lên, tưởng kéo tay hắn bị cự tuyệt, dứt khoát liền ôm đi lên, hôn mặt hắn. Lạc Duẫn Trần bị bế lên cũng chưa nói, tùy ý Quý Quy Hàn ở trên người chính mình rơi xuống một đám hôn, hắn cũng chỉ có loại thời điểm này sẽ tương đối ngoan ngoãn một chút. Lạc Duẫn Trần sinh hai từ tạo thành bóng ma không nhỏ cho Quý Quy Hàn, sợ hắn lại hoài thai, có đoạn thời gian vẫn luôn thực chú ý, mấy ngày hôm trước xem hắn không lớn thoải mái vẫn luôn tưởng phun, sợ tới mức chạy nhanh tìm đại phu, đến ra kết luận là ăn đồ cũ sau đó đều có điểm cười khổ không được. Lạc Duẫn Trần dứt khoát cũng đem lo lắng nói ra. Đại phu nói cho hai người, nam tử mang thai, gocchuyenaudio.com, vốn là không dễ thời điểm Lạc Duẫn Trần sinh lại làm bậy như vậy, tuy rằng ỷ vào thân thể khôi phục tốt cũng không ra cái gì, nhưng kỳ thật đã thương tới căn cơ. Đừng nói Quý Quy Hàn không nghĩ muốn, chính là muốn phòng trừng cũng không có cái thứ hai. Quý Quy Hàn lúc này mới yên tâm, cũng liền không có khắc chế, mới đầu Lạc Duẫn Trần còn có điểm ăn không tiêu, nhưng Quý Quy Hàn đủ ăn lúc sau cũng không sằng bậy như vậy, hắn liền cũng từ bỏ. Một lúc sau Lạc Duẫn Trần liền oa ở trong lòng ngực Quý Quy Hàn, nói với hắn chút việc vặt mỗi ngày đều là dạng này, tuy nói là phai nhạt một ít nhưng so với trước kia kinh tâm động phách, hắn vẫn là càng thích như bây giờ nhiều một chút. Có Quý Quy Hàn, cũng có Tư Quy. Chờ hài tử lại lớn hơn một chút, hắn liền cùng Quý Quy Hàn hai người cùng nhau nơi nơi đi một chút thực hiện lý tưởng khi hắn đi vào thế giới này. Nhưng so với lúc ấy tưởng hắn muốn càng tốt hơn một ít còn muốn lại tốt một chút. Cách chương.